Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, sơ đấu Long Môn. Trong thung lũng không tên, Phương Tuấn Mi đứng ngạo nghễ, ngựa trắng thiểm điện trừng mắt to, xem hướng bốn phía, lông bờm màu vàng óng, ở trong gió tung bay. Nếu sư điệt nói như vậy, vậy ta liền sớm một chút tiễn ngươi chầu trời nhé. Gió núi không nói, nhưng có ông lão âm trầm âm thanh vang lên ở trong đầu. Ninh Cửu Nghi, Phương Tuấn Mi lập tức biện nhận ra được. Mấy tức sau, liền nhìn thấy thân ảnh của đối phương tiến vào chính mình linh thức trong phạm vi. Ninh Cửu Nghi vẫn cứ xuyên một thân màu đen sợi vàng cẩm bào, vóc người vĩ đại, giữ lại một cái chỉnh tề mỹ nghiêm, tướng mạo tuy lão, đường viền bên trong ẩn thấu tuổi trẻ dáng vẻ lúc anh tuấn. Cách cực xa khoảng cách, ánh mắt xuyên qua tầng tầng cách trở đồng dạng, thẳng tắp nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, khóe miệng mang theo một cái cao thâm khó dò vậy ý cười. Dẫm một cái đen sẫm ánh kiếm mà đến dáng vẻ đặc biệt ung dung nhàn nhã, một cái Long Môn sơ kỳ tu sĩ, đối với cái trước đạo thai sơ kỳ tu sĩ, cùng một đầu đạo thai trung kỳ yêu thú, xác thực đúng không dùng quá dương cung bạt kiếm, làm chính mình vội vã cuống cuồng. Liên quan với ngựa trắng thiểm điện công kích, Ninh Cửu Nghi khẳng định đã nghe Phong Vạn Hải đã nói. Phương Tuấn Mi vẻ mặt nghiêm nghị lên, Đào Nguyên kiếm phái ở trong lòng hắn, xưa nay là cái không sai tông môn, đệ tử ở giữa có bao nhiêu tình nghĩa. Bất Động Phong cùng Ninh Cửu Nghi mặc dù có chút quan hệ, nhưng ngoại trừ Tiêu Vân Vũ lần kia bất ngờ cùng ở Vô Để Quang Giới cùng Phong Vạn Hải tao ngộ bên ngoài, trên căn bản không có cái khác sinh tử xung đột. Hắn đối với Ninh Cửu Nghi người này cũng không có đặc biệt sâu cảnh giới, nhưng hiện tại Ninh Cửu Nghi tìm tới trên đầu hắn, theo thời cơ xem, từ đối phương vẻ mặt xem, liền biết nói lời vô ích gì đều vô dụng. Trận chiến này, không đánh không thể, mà cửa ải này Phương Tuấn Mi cũng nhất định phải qua. Phương Tuấn Mi, nghe nói ngươi ở Vô Để Quang Giới bên trong thời điểm muốn giết Vạn Hải, hắn đánh không lại ngươi, ta cái này làm sư phụ, chỉ tốt thay hắn ra mặt. Ninh Cửu Nghi chậm rãi thăm thẳm mà tới, không thành thực lão gia hòa. Phương Tuấn Mi cười lầm bầm lầu bầu một câu, loại này chết sĩ diện là chính mình tìm một cái cớ thật hay diễn xuất. Theo phàm nhân giang hồ đến tu chân giới, từ xưa đều là giống nhau. Ninh Cửu Nghi, nhìn lên dòng dõi của ta cứ việc nói thẳng, hà tất hư ngôn che lấp, không duyên cớ để ta tên tiểu bối này chuyện cười. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, dứt tiếng, trực tiếp lấy ra Mặc Vũ kiếm đến. Hào quang màu xanh sẫm, trong trẻo bình thường lập lòe. Đối mặt trận chiến này, hắn không dám có nửa điểm bất cẩn, cũng không dám có nửa chút gì giấu dốt thăm dò ý nghĩ. Thiểm điện linh thức không bằng hắn, còn không nhận ra được Ninh Cửu Nghi thân ảnh. Thấy Phương Tuấn Mi lấy ra Mặc Vũ kiếm, biết thật đụng với cường địch, ánh mắt cũng trước nay chưa từng có ngưng lên. Nhìn thấy Mặc Vũ kiếm, phía bên kia Ninh Cửu Nghi, trong mắt vẻ tham lam, hầu như là dường như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Trời biết hắn đời này, liền đỉnh cấp pháp bảo đều chưa từng thấy vài món, càng khỏi nói nắm giữ liên quan với bảo vật này sự tình. Phong Vạn Hải đương nhiên đã đề cập với hắn, nhưng liền hắn cũng không nghĩ tới. Phương Tuấn Mi không riêng được bảo vật này, hơn nữa linh thức đã mạnh đến có thể tế luyện bảo vật này. Đây thực sự là vui như lên trời a. Ninh Cửu Nghi trái tim kinh hoàng lên, có phải là rất muốn, muốn ngươi liền đến cầm a. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói một câu, Ninh Cửu Nghi tà tà nở nụ cười. Tốc độ rõ ràng tăng nhanh hướng nơi này bay tới, đồng thời linh thức giải tung mở, nhìn có không những tu sĩ khác ở phụ cận, phát hiện không có, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, còn có cái kia một đao 1 tỷ đây, để cho ta tới đoán một cái, cây đao kia nhất định ở loạn thế gia tên tiểu tử kia trong tay. Có đúng hay không? Ta sẽ giết hắn, theo trong tay hắn đoạt lại. Khối này ngọc tỷ nên còn ở trong tay ngươi đi. Ta cũng phải. Ninh Cửu Nghi hướng về Phương Tuấn Mi tâm thần, triển khai áp lực, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ đem ngọc tỷ phân cho một đầu sủng vật. Thiểm Điện, ngươi trong bụng khối này ngọc tỷ tế luyện xong chưa? Phương Tuấn Mi hỏi. Ngoặc kép, vẫn không có. Thiểm Điện có chút buồn bực trả lời. Hắn lựa chọn chính là xung kích cảnh giới nguyên thần tu luyện, dĩ nhiên là kéo xuống. Ngươi đạp người thủ đoạn công kích, hắn nhất định đã theo Phong Vạn Hải nào biết, không muốn tùy tiện ra tay, nhìn chuẩn cơ hội sau động thủ nữa. Ngàn vạn cẩn thận. Phương Tuấn Mi nghe xong cũng là bất đắc dĩ truyền âm. Tam tức thần thạch đã mở ra. Thiểm Điện khẽ gật đầu. Rất nhanh, Ninh Cửu Nghi liền đến số bên ngoài trăm trượng. Tiểu tử, để ta xem một chút, ngươi nguyên thần pháp lực có thể đem kiếm kia triển khai bao nhiêu cái? Ninh Cửu Nghi cười hì hì sau, chân phải tại hạ phương thanh kia đen sẫm trường kiếm trên hơi điểm nhẹ. Chỉ thấy thanh kia đen sẫm trường kiếm phảng phất một đạo màu đen như chớp giật, hướng về Phương Tuấn Mi bắn lại đây. Cái kia muốn hòa vào đêm đen bình thường trạng thái, đảm bảo người bình thường mắt thường đều bắt giữ không tới. Cái này đen sẫm trường kiếm cũng có pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, không phải món hàng tầm thường. Vèo tiếng xé gió, tiếng rít mà nhuệ, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đồng thời tránh về bên cạnh. Phía bên kia, ổn định thân thể Ninh Cửu Nghi bắt đầu bấm lên quyết đến, điều khiển chính mình đen sẫm trường kiếm truy hướng về Phương Tuấn Mi. Kiếm kia bay tới tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Phương Tuấn Mi trước có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, lại một lần nữa đến Phương Tuấn Mi phía sau. Sức mạnh, tốc độ, tất cả đều là long môn tu sĩ trình độ. Cuồng Phong hét một tiếng. Tiểu tử, hoặc là dùng trong tay ngươi đỉnh cấp pháp bảo đem ta thanh kiếm này đánh nát, hoặc là bị kiếm của ta đánh giết, ngươi trốn không xong. Ninh Cửu Nghi lạnh lùng nói rằng, ánh mắt sắc bén như ưng. Phương Tuấn Mi nghe mặt không hề cảm xúc. Nếu là đơn thuần là một thanh kiếm tới nói, Phương Tuấn Mi xác thực chỉ có thể làm như thế. Nhưng Mặc Vũ kiếm cũng là pháp bảo, còn có pháp bảo công hiệu, trong đó một ít công hiệu quái lạ mà lại thực dụng, không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực liền có thể triển khai ra, dùng tới đối phó một cái pháp bảo thượng phẩm đuổi đánh là thừa sức. Pháp lực rót vào, tâm thần chuyển động, thanh kia Mặc Vũ kiếm ở Phương Tuấn Mi trong tay hơi lắc, phảng phất đan thanh thánh thủ trong tay họa bút đồng dạng. Lập tức có màu xanh sẫm mực nước dạng đồ vật theo thân kiếm bên trong chảy ra đến. Nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì mực nước? Rõ ràng là quái lạ màu xanh sẫm sương mù. Cái kia màu xanh sẫm sương mù lại nồng lại trù, rất mau đem Phương Tuấn Mi thân ảnh cho bao vây xuống. Mới nhìn đi, phảng phất Phương Tuấn Mi hóa thân là một khối màu xanh sẫm mây ở trên trời xẹt qua đồng dạng. Không chỉ là đơn giản như vậy, bị cái kia màu xanh sẫm mây bao vây sau, Ninh Cửu Nghi dĩ nhiên sẽ đem nắm không tới Phương Tuấn Mi vị trí chính xác. Linh thức dò tới, lập tức bị cái kia mây chặn lại rồi. Nói cách khác, Ninh Cửu Nghi muốn dùng chính mình đen sẫm trường kiếm pháp bảo đến bức Phương Tuấn Mi gắng đón đỡ, tiêu hao pháp lực của hắn kế hoạch đã sinh non. Ánh mắt mãnh lóe lên một cái sau, lão gia hỏa pháp quyết bay bấm, thanh kia đen sẫm trường kiếm vèo một tiếng liền chui tiến vào cái kia màu xanh sẫm trong mây mù, phảng phất một đầu hắc long đồng dạng triển khai cắn giết, liền là không nhìn thấy. Công kích hàng trăm hàng ngàn, tổng có mấy lần muốn đâm trúng Phương Tuấn Mi, bức hắn phản kích đi. Kiếm ngân vang vang lên, kiếm khí màu đen, ở màu lục trong mây mù bùng lên, rồi lại không nghe được một điểm tiếng kim loại truyền đến. Phảng phất thanh kia đen sẫm trường kiếm, ở chém bổ hư không đồng dạng. Ninh Cửu nghi ngưng một thoáng, hắn nhưng lại không biết, ở cái kia xanh sẫm đám mây bên trong, Phương Tuấn Mi giống như thần trợ bình thường né tránh. Mảnh này màu xanh sẫm mây, chỉ có chu vi chừng 10 trượng. Trên thực tế, theo thôi thúc pháp lực nguyên thần càng to lớn hơn, có thể càng to lớn hơn. Nhưng Phương Tuấn Mi vì tiết kiệm nguyên thần pháp lực, chỉ cho mình không gian lớn như thế. Thời gian một chút đi qua, thủy chung không gặp tiếng đánh nhau truyền đến. Ninh Cửu Nghi cũng không biết đỉnh cấp pháp bảo uy lực đến tột cùng làm sao. Cẩn thận không có cứng đối cứng, vốn định không cùng Phương Tuấn Mi đỉnh cấp pháp bảo cứng đấu, chỉ chờ tiêu hao pháp lực của hắn nguyên thần sau, ung dung đánh giết. Không nghĩ tới trái lại là chính mình nguyên thần pháp lực bị tiêu hao một ít. Tiểu tử, ta thanh kiếm này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát sau, Ninh Cửu Nghi quát chói tai một tiếng, pháp quyết chuyển động, liền nghe đột nhiên quái lạ một mảnh tiếng kiếm rít lên. Thanh kia ở xanh sẫm trong mây mù tiến vào chui ra ô trường kiếm màu đen, đột nhiên phân quang hóa ảnh, dường như vạn man sơn hóa ảnh thuật đồng dạng, hơn nữa số lượng càng nhiều, mấy có 30, 40 đêm, ở màu xanh sẫm đám mây bên trong, điên cuồng đâm chạm lên, trong mây Phương Tuấn Mi, trong mắt tinh mang lóe lóe, trừ phi hắn đem cái kia yểm hộ thân hình màu xanh sẫm đám mây thôi thúc đến càng to lớn hơn, bằng không nhất định phải đối mặt thanh kiếm này. Bất luận là cái nào lựa chọn, đều mang ý nghĩa pháp lực nguyên thần cũng bị càng nhiều tiêu hao. Không có quá nhiều nghĩ, Phương Tuấn Mi liền làm ra quyết định, cổ tay giương lên, mấy chục đạo ánh kiếm đồng thời bắn tung ra, tinh chuẩn không gì sánh được đánh về phía kiếm của đối phương ảnh. Mỗi một ánh kiếm đều xanh biếc như đại, tỏa ra không gì sánh kịp sắc bén tâm ý. Ầm ầm ầm, một chuỗi dài tiếng nổ vang, rốt cục vang lên, cái kia màu xanh sẫm mây khói điên cuồng quay cuồng lên. Ninh Cửu Nghi nghe hưng phấn dị thường, chính là muốn Phương Tuấn Mi cùng pháp bảo của hắn đấu mới đúng. Oanh, chỉ trong chốc lát, liền nghe một tiếng đặc biệt vang dội tiếng nổ vang truyền đến. Chỉ thấy cái kia màu xanh sẫm mây khói ầm ầm nổ đi, hiện ra Phương Tuấn Mi thân ảnh, sắc mặt đã trắng xám xuống một đại tầng, mà thanh kia đen sẫm trường kiếm mặt ngoài đã có vết rạn nứt mơ hồ, ngã bay ra ngoài, tia sáng ảm đạm. Pháp bảo này rời khỏi sàn diễn, nếu như vô pháp chữa trị, chính là một khối sắt vụn, tạm thời vô pháp lại dùng. Pháp bảo bị hao tổn, Ninh Cửu Nghi nguyên thần cũng là đột nhiên đau tê dần, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Lão này nhìn về phía Phương Tuấn Mi, khuôn mặt trên lộ ra một cái đắc ý cười. Mục đích của hắn đạt đến. Vậy thì được rồi, so với Mặc Vũ kiếm cái này đỉnh cấp pháp bảo, nhiều hơn nữa pháp bảo thượng phẩm là cái rắm gì a? Càng không muốn để hắn đã nhận định Phương Tuấn Mi trên người còn cất giấu cái kia ngọc tỷ. Ninh Cửu Nghi, ngươi còn có pháp bảo gì? Cứ việc lấy ra thử xem, nhìn là pháp bảo của ngươi trước tiên bị ta nát quang, vẫn là ta nguyên thần pháp lực trước tiên bị ngươi khô cạn. Phương Tuấn Mi quát chói tai một tiếng, ánh kiếm một chuyển, sương mù tái sinh, đem bóng người của chính mình ẩn xuống. Ninh Cửu Nghi nghe cười hì hì, lão gia hỏa đối với dòng dõi của chính mình vẫn là hết sức tự tin. Mà ở cái kia Ninh Cửu Nghi nhìn không thấu trong sương mù, Phương Tuấn Mi đã nhanh chóng lấy ra bổ khí đan ăn vào. đồng thời lấy ra Mặc Ngọc Phong Mật đến, hướng trong miệng giọt mấy giọt. Mặc Ngọc Phong Mật có thể giúp nguyên thần cực nhanh khôi phục. Khẳng định là Ninh Cửu Nghi không biết một nước hậu chiêu. Cho tới pháp lực, bổ khí đan tuy rằng chênh lệch chút, nhưng có chút ít còn hơn không. Một hướng khác bên trong, ngựa trắng thiểm điện, vẫn mắt lạnh nhìn hai người tranh đấu. Tìm kiếm cơ hội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.